Tình sử Angelique, tác giả Sách Gian Gô Lông, người đọc Quỳnh Phương. Phần 3: Những hành lang của điện Le Louvre. Chương 33. Tim đập mạnh, Angelique đứng thẳng lên sau khi quỵ chân cúi chào thật thấp. Đức vua đã ở trước mặt nàng. Hai gót giày cao bằng gỗ sơn bóng của ông không gây tiếng động nào trên tấm thảm len dày. Angelique nhận thấy cánh cửa phòng làm việc nhỏ của vua đã khép lại như trước, và nàng đang đứng một mình trước hoàng thượng. Nàng có một cảm giác bối rối, gần như hốt hoảng. Nàng luôn luôn gặp đức vua giữa một đám rất đông người. Vua chưa bao giờ xuất hiện trước mặt nàng như một con người hoàn toàn bằng xương bằng thịt và sống động, giống như một diễn viên trên sân khấu nhà hát. Giờ đây, nàng cảm nhận sự có mặt của một con người khá vạm vỡ, thoang thoảng mùi phấn thơm sắc trắng trên mớ tóc dày màu nâu, và con người đó chính là đức vua. Nàng phải gắng sức mới ngước mắt lên được. Vua Louis XIV có một tư thế nghiêm trang và bình thản. Ông có vẻ như đang cố nhớ lại tên của vị khách này, mặc dù đệ nhất công nương đã tâu trình tên nàng chỉ vừa mới đây thôi. Angelique cảm thấy con mắt lạnh lùng đó đã làm nàng tê liệt. Nàng không hề biết rằng Louis XIV, mặc dù không giản dị như ông bố là Louis XIII, đã thừa hưởng tính rụt rè của cha, là người ưa thích đến say mê nghi thức trọng thể huy hoàng. Ông ra sức kiềm chế bằng được mặc cảm tự ti vốn không thích hợp với sự uy nghiêm của ngai vàng. Nhưng mặc dù đã có vợ và có nhiều tính cách của một người đa tình, đức vua vẫn không thể nào giữ cho mặt mình khỏi biến sắc khi tới gần một phụ nữ, nhất là một phụ nữ yêu kiều. Và Angelique đúng là yêu kiều. Trước hết, nàng có nét kiêu hãnh trong đôi mắt, một vẻ gì vừa dè dặt vừa táo bạo. Đôi mắt này đôi lúc có thể biểu lộ sự hỗn xược, lời thách thức, nhưng đồng thời cả sự ngây thơ của một con người rất trẻ và rất chân thật. Nụ cười mỉm biến đổi hẳn khuôn mặt nàng, bộc lộ tình cảm nồng nhiệt nàng dành cho đồng loại và cho cuộc sống. Tuy nhiên, lúc này Angelique không mỉm cười. Nàng phải chờ đức vua cất tiếng. Cổ họng nàng xe lại trong khoảng chờ đợi kéo dài. Mãi đức vua mới nói: "Phu nhân, tôi không nhận ra bà. Chẳng hay bà còn tấm áo dài sát vàng tuyệt vời bà đã mặc ở xanh răng đờ Louis nữa không?" "Tâu hoàng thượng, không ạ. Thật chẳng may, tôi xấu hổ phải yết kiến bệ hạ với tấm áo xoành xoàng bạc màu này. Nhưng tôi chỉ còn lại có một tấm áo dài này thôi ạ. Chắc hoàng thượng thừa biết rằng tất cả tài sản của tôi đều đã bị niêm phong." Khuôn mặt đức vua đanh lại, rồi bỗng nghĩ lại, ngài mỉm cười. "Phu nhân đã đi thẳng vào đề, nhưng dù sao như vậy là bà đúng. Bà làm cho tôi nhớ lại thì giờ của một ông vua là có hạn. Ông ta không thể lãng phí vì chuyện không đâu. Dù sao, phu nhân cũng hơi nghiêm nghị đấy." Đôi má hơi xanh của nàng ửng đỏ, và người thiếu phụ mỉm cười ngượng nghịu. "Tâu hoàng thượng, tôi đâu dám nhắc đến bao nhiêu trọng trách ngài đã đảm đương. Tôi chỉ trả lời câu hỏi ngài đặt ra mà thôi. Tôi sợ ngài nghĩ rằng vì tôi cầu thả nên mới ra mắt đức vua với tấm áo sờn và đồ trang sức soảng xĩnh thế này. Tôi không ra lệnh tịch thu những tài sản riêng của bà. Hơn nữa, tôi đã nhắc nhở họ là phải để cho phu nhân Perak được tự do và không bị quấy rầy bằng bất cứ cách nào. Tôi vô cùng biết ơn hoàng thượng đã quan tâm đến cá nhân tôi." Angelique nói và khựu chân xuống. "Nhưng tôi không có tài sản riêng nào, và vì vội vàng muốn biết rõ chồng tôi số phận ra sao, nên khi đi Paris tôi đã không mang theo gì ngoài quần áo và chút ít tư trang. Nhưng tâu bệ hạ, tôi đến đây không phải để khiếu nại về tình trạng khổ cực của tôi. Mối lo lắng duy nhất của tôi chính là số phận của chồng tôi." Nàng lặng yên, mím chặt môi để hãm lại một loạt câu hỏi mà nếu được, nàng rất muốn nói thẳng ra. "Tại sao ngài tống giam anh ấy? Ngài trách anh ấy tội gì? Bao giờ ngài thả anh ấy về với tôi?" Vua Louis XIV ngắm nhìn nàng với vẻ tò mò không cần che đậy. "Phải chăng tôi nên hiểu rằng, phu nhân, một phụ nữ xinh đẹp thế này, thật sự yêu người chồng thọt chân và xấu xí đó?" Giọng nói khinh bỉ của ông vua làm Angelique đau đớn. Nàng thấy mình đau khổ ghê gớm, Sự công phẫn khiến mắt nàng long lanh. Sao ngài có thể nói như vậy? Nàng kêu lên nóng nảy. Ngài đã nghe ông ấy hát kia mà. Thưa hoàng thượng, ngài đã nghe một giọng hát vàng của vương quốc mà. Đúng là giọng hát của ông ấy có một sức hấp dẫn khó mà cưỡng lại nổi. Vua lại gần hơn và nói với giọng ngọt xớt. Vậy ra, chồng bà có cái quyền lực mê hoặc được mọi người phụ nữ, kể cả những người giá lạnh như băng chứ. Người ta nói với tôi rằng, ông ta rất hãnh diện về quyền lực đó, đến nỗi đem khoe khoang và thậm chí biến nó thành một kiểu lớp học, gọi tên là trường học yêu đương, tổ chức ra những hội hè phóng đãng vô liêm sỉ. Angelique phải cố gắng nhiều mới kìm được mình. Nàng phân giải. Tâu hoàng thượng, ý nghĩa những cuộc chiêu đãi xã giao này đã bị xuyên tạc khi họ trình lên ngài. Chồng tôi muốn khôi phục trong lâu đài học vui của mình những truyền thống thời Trung Cổ của các thi sĩ hát song miền Nam. Những nghệ sĩ này đã từng nâng đức tính lịch sử đa tình đối với phụ nữ lên tầm cao của một thể chế. Các câu chuyện trao đổi nhất định là nhẹ nhàng vui nhộn, bởi vì đề tài là yêu đương, nhưng phẩm cách luôn luôn được giữ gìn. Phu nhân, chẳng lẽ bà không ghen khi thấy ông chồng nhà mình rất mực yêu quý lại sa vào cuộc trác táng hay sao? Tôi chưa hề thấy nhà tôi rơi vào thói trác táng theo nghĩa đức vua nói. Những truyền thống về tình yêu dạy người ta lòng trung thủy với một người phụ nữ thôi, là người vợ hay người tình, mà tôi lại là người phụ nữ đã được nhà tôi lựa chọn. Tuy nhiên, bà đã phải mất khá nhiều thời gian để cúi đầu tiếp nhận sự lựa chọn ấy, phải không? Vì sao sự ghê rợn ban đầu của bà bỗng nhiên lại biến đổi thành tình yêu say đắm? Tôi thấy hoàng thượng quan tâm tới cả những chi tiết riêng tư nhất trong đời sống của thần dân. Angelique nói, không còn che giấu nổi giọng mỉa mai của mình nữa. Trong thâm tâm, nàng tức giận sôi sục. Những câu trả lời tục tĩu đã sẵn sàng được phun ra không thương tiếc. Nàng khó khăn lắm mới kìm lại được và cúi đầu xuống để khỏi lộ những tình cảm của mình ra mặt. Bà vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, thưa phu nhân. Đức vua nói, giọng lạnh như băng. Angelique đưa bàn tay xoa lên trán. Vì sao tôi lại bắt đầu yêu người đàn ông kia ư? Nàng nói khẽ. Chắc chắn, bởi vì ông ấy có đủ những đức tính làm cho một phụ nữ thấy mình sung sướng được làm nô lệ một người đàn ông như vậy. Vậy là bà thừa nhận rằng chồng bà đã mê hoặc bà. Tâu đức vua, tôi đã sống bên ông ấy 5 năm ròng. Tôi sẵn sàng thề trước chúa rằng ông ấy không phải là phù thủy mà cũng không phải là nhà quỷ thuật. Bà biết rằng ông ấy đang bị truy tố về tội phù thủy. Nàng yên lặng gật đầu. Đây không chỉ là vấn đề ông ấy có một ảnh hưởng kỳ lạ đối với các phụ nữ, mà lại còn là vấn đề nguồn gốc đáng ngờ của khối tài sản mênh mông mà ông ấy nắm trong tay. Người ta nói ông ấy đã giành được bí quyết chuyển đá thành vàng nhờ thông đồng với quỷ Sa Tăng. Tâu hoàng thượng, xin để cho chồng tôi được đưa ra xét xử trước một tòa án. Ông ấy sẽ chứng minh dễ dàng được rằng mình đã thành nạn nhân những quan niệm sai lầm của các nhà luyện đan. Họ đã bị lạc đường vì đi theo truyền thống khoa luyện đan thời Trung Cổ, này đã trở thành có hại hơn là có ích. Nét mặt đức vua đã dịu đi ít nhiều. Phu nhân, phải thừa nhận rằng cả bà và tôi không ai hiểu biết gì nhiều về khoa luyện đan. Tuy vậy, tôi thú thật rằng những lời giải thích mà người ta đã cung cấp cho tôi về những phương pháp ma quỷ của ông Pedak vẫn còn mơ hồ và đòi hỏi phải chính xác hơn nữa. Angelique kìm giữ được một cái thở dài nhẹ nhõm. Tâu hoàng thượng, tôi thật sự sung sướng được nghe ngài nói những lời khoan dung và đầy thông cảm như thế. Đức vua mỉm cười chua chát, có phần khó chịu nữa. Chúng ta không nên nói trước như vậy, phu nhân ạ. Tôi chỉ nói rằng tôi đang yêu cầu biết thêm những chi tiết nữa quanh câu chuyện thần tiên về việc các chuyển hóa đó. Đúng vậy, thưa hoàng thượng, chưa từng bao giờ có bất cứ cuộc chuyển hóa nào. Chồng tôi đã hoàn thiện được một phương pháp dùng chì đúc chảy để hòa tan hàm lượng vàng ròng chứa trong một số quặng. Chính nhờ áp dụng phương pháp đó mà chồng tôi đã làm giàu được. Nếu đó là phương pháp đúng đắn và lương thiện, thì lẽ ra điều rất tự nhiên là ông ta phải đề nghị với đức vua của mình cho áp dụng rộng rãi phương pháp khai thác vàng nói trên. Ngược lại, trong thực tế, ông ta đã không hề hé môi với bất cứ một ai về chuyện này. Tâu hoàng thượng, tôi đã được chứng kiến một cuộc biểu diễn hoàn chỉnh về phương pháp đó trước mặt nhiều nhà quý tộc cùng với một đại diện của Ngài Tổng Giám Mục Toulouse. Những phương pháp này chỉ có thể áp dụng được với riêng một số loại đá quặng ở vùng núi Pyrenees mà thôi, mà cần phải có những chuyên gia người nước ngoài để khai thác những quặng đó. Bởi vậy, đây không phải là một công thức bí hiểm có thể trao gọi cho người khác, mà là một khoa học cụ thể. Nó đòi hỏi một kiểu thăm dò mỏ quặng mới và phải chi những khoản tiền lớn. Không nghi ngờ gì, ông ta đã muốn giữ kín phương pháp đó cho riêng mình, bởi vì nó không chỉ làm giàu cho ông ta, mà còn tạo ra cho ông ta cái cớ để tiếp đón những người ngoại quốc ở nhà mình. Nào người Tây Ban Nha, người Đức, người Anh và những người dị giáo từ Thụy Sĩ đến. Cái đó sẽ làm cho ông ta có thể rất dễ dàng chuẩn bị cuộc nổi dậy của xứ Languedoc. Tâu Đức Vua, nhà tôi không bao giờ âm mưu chống hoàng thượng, nhưng ông ta đã bộc lộ công khai một sự ngạo mạn và tính độc lập chứa đựng bao nhiêu hàm ý. Phu nhân, hãy thừa nhận điều này, là một người quý tộc mà không bao giờ hạ mình xin bất cứ điều gì với vua của mình. Riêng cái đó cũng đã là không được bình thường lắm rồi. Thế nhưng, ngoài cái đó ra, nếu ông ta còn vỗ ngực là không cần gì đến vua của mình, thì quả là đã đi quá xa. Angelique thấy run người lên như trong cơn sốt. Chồng bà muốn tạo ra một nước riêng trong lòng nhà nước này. Đức vua nói gay gắt. Ngoài ra, ông ta không có tín ngưỡng tôn giáo nào. Bởi vì dù là phù thủy hay không, ông ta có tham vọng thống trị bằng đồng tiền và bằng sự xa xỉ. Từ khi ông ta bị giam, Toulouse đã rối loạn và cả xứ Languedoc đang bị quấy động. Phu nhân, đừng nghĩ rằng tôi đã ký chát tống giam ông ta mà lại không có một lý do gì xác đáng hơn là lời kết tội phù thủy. Mặc dù tội phạm này bản thân nó đã đáng lo ngại, nó còn đồng thời chứa đựng nhiều dấu hiệu gây rối khác nữa. Tôi đã nắm được chứng cớ có tính thuyết phục về sự phản bội của ông ta. Bọn phản bội nhìn đâu cũng thấy có tội phản cả. Angelique nói chậm chậm, đôi mắt xanh ánh lên những tia lửa. Nếu hoàng thượng kể ra tên những người đã vu cáo bá tước Bay Đắc, tôi chắc chắn là sẽ tìm thấy trong đó những kẻ mới cách đây không lâu lắm đã thật sự âm mưu chống lại quyền lực và thậm chí chống tính mạng của đức vua nữa. Vua Louis XIV vẫn thản nhiên, nhưng khuôn mặt ông sạm đi một chút. Phu nhân thật quá táo bạo nên mới phán xét hộ tôi xem cần đặt lòng tin cậy của mình vào những ai. Những con vật dữ tợn mà đã thuần hóa và bị xích lại còn được việc cho tôi nhiều hơn là một người bầy tôi kiêu hãnh và tự do ở nơi xa. Hắn có thể có tham vọng làm đối thủ của ta. Trường hợp chồng bà sẽ làm gương cho những người quý tộc nào khác có xu hướng vươn đầu lên quá cao. Ta sẽ chờ xem, với tất cả khối vàng của mình, liệu ông ta có thể mua được các thẩm phán xét xử mình hay không, và liệu quỷ Sa Tăng có cứu vớt được ông ta không. Ta có nhiệm vụ bảo vệ nhân dân chống ảnh hưởng nguy hại của mấy người quý tộc to đầu có tham vọng làm chủ cả cơ thể và linh hồn dân chúng và lũng đoạn chính vua của họ nữa. Mình phải sụp xuống chân vua mà khóc lóc, Angelique nghĩ thầm. Nhưng nàng không thể làm thế được. Trước mắt nàng, vua đã mất hết hào quang. Tất cả những gì nàng nhìn thấy bây giờ chỉ là một gã trai cùng tuổi mình, 22 tuổi, mà nàng đang tức điên, muốn nắm lấy bộ quần áo đầy đăng ten để lay mạnh như rung một cây mận chín. Vậy ra, đây là công lý của nhà vua, nàng nói, giọng nhát gừng vang lên, nghe lạ tai đối với cả chính mình. Ngài bị bao vây giữa một đám sát nhân đầy quyền thế, một bọn cướp đội mũ sang trọng cắm lông chim, bọn ăn mày nịnh bợ đê tiện nhất. Đó là các ngài Phu Kê, Công Đê, Công Ty, Longuevin, Beaufort. Con người mà tôi yêu không bao giờ phản bội ngài. Ông ấy đã vượt lên những nghịch cảnh khủng khiếp nhất, đã làm giàu cho ngân khố hoàng gia bằng một phần tài sản ông kiếm được do thiên tài và do lao động vất vả không ngừng. Và ông ấy đã không bao giờ ngửa tay xin ai bất cứ cái gì. Đó là điều mà không bao giờ người ta có thể tha thứ cho ông ấy được. Đúng thế, đó chính là điều người ta sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho ông ấy. Tiếng đức vua đáp lại như một tiếng vang. Ông đến gần Angelique và nắm lấy cánh tay nàng thật mạnh, lộ rõ vẻ giận dữ dưới vẻ mặt cố làm bình thản. Phu nhân, bà sẽ rời phòng này ra đi như một phụ nữ được tự do, mặc dù ta có thể dễ dàng cho bắt giam bà. Sau này, hãy nhớ tới điều đó. Khi nào bà nghi ngờ sự rộng lượng của nhà vua, nhưng phải coi chừng, ta không mong muốn còn nghe thấy nói đến bà một lần nữa. Bởi vì trong trường hợp đó, ta sẽ không thương hại đâu. Chồng bà là một bầy tôi của ta. Hãy để cho công lý của nhà nước được thực hiện. Vĩnh biệt phu nhân. Chương 34. Ta đã mất tất cả rồi. Lỗi tại ta. Ta đã mất anh rồi. Angelique không ngừng tự nhủ thầm. Vẻ ngơ ngác, nàng chạy dọc theo những hành lang của điện Louvre. Nàng muốn tìm Cosiba. Nàng muốn gặp đệ nhất công nương. Vô ích, trái tim lo âu của nàng khẩn thiết kêu cứu. Các gương mặt của nàng thấy lướt qua cạnh mình đều như mù và điếc, giống như những con rối mờ ảo của một thế giới khác. Đêm tối xuống dần, kéo theo một cơn giông tháng 10 đập mạnh vào các ô cửa kính, thổi tạt làm ngọn lửa của những cây nến rung rinh muốn tắt, rít dưới các khe cửa, lay động các tấm rèm. Angelique chạy trong điện Louvre như qua một rừng tối, một mê hồn trận đáng sợ. Hy vọng tìm thấy Cosiba, nàng xuống cầu thang và ra tới một cái sân. Nhưng nàng lại phải rút vào trong nhà vì trời mưa bão chút nước ào ào từ trên các ống máng xuống như thác đổ. Bên dưới các cầu thang, một đoàn diễn viên hài kịch Italia có nhiệm vụ múa hát cho vua xem đêm đó đang xung quanh một lò than hồng để tránh mưa. Ánh lửa đỏ trong lò rọi vào quần áo sặc sỡ của những anh ác lơ canh mang mặt nạ đen và những bộ áo trắng cải trang của vai Pantolon và anh Hề. Lại quay lên cầu thang, cuối cùng Angelique trông thấy một khuôn mặt quen thuộc. Người này bảo nàng rằng ông Prefontaine đang ở khu nhà của công chúa Henriette nước Anh và ông ta có thể chỉ cho nàng biết nơi phải đến để gặp công nương Montpensier. Tại nhà công chúa Henriette đang diễn ra ván bạc lớn ở tất cả các bàn trong phòng khách lớn, dưới ánh sáng ấm áp của các cây nến bằng sáp ong. Angelique nhận thấy những khuôn mặt quen: Andiso, Lausanne, Uimier và De Guise. Mấy người này đang chăm chú đánh bạc hoặc giả vờ làm thế để khỏi trông thấy nàng. Ông Prefontaine bảo nàng rằng công nương Montpensier đã đến chơi bài với hoàng hậu trong cung của bà. Nhưng hoàng hậu thường đi nghỉ sớm, vì vậy rất có thể công nương sẽ quay về sớm với công chúa Henriette. Vì đã quyết định ở lại chờ công nương, Angelique đến gần một cái bàn có bày sẵn thức ăn nguội và bánh ngọt. Sau khi ăn một vài thứ và lau tay, nàng nhập vào một bàn và bắt đầu chơi bài. Nàng mang theo có ít tiền, nhưng gặp vận đỏ nên bắt đầu được bạc. Nàng phấn khởi và tập trung chú ý vào các ván bài. Những đồng tiền vàng cao dần lên trước mặt nàng. Nàng nghĩ thầm, ta sẽ không rời bàn đánh bạc cho đến khi bắt đầu thua ta mới thôi. Ôi, ước gì mình đánh cho bọn họ thua sản nghiệp và mình kiếm được đủ số vàng cần có để mua đám thẩm phán. Lúc nàng hạ mấy quân xì xuống, có một bàn tay bấm khẽ vào ngang lưng nàng. Cô còn quay lại điện Louvre làm gì? Hầu tước Wagner thì thầm vào tai nàng. Chắc chắn không phải để gặp lại ông. Angelique đáp, không thèm nhìn hắn, và hất mạnh tay hắn ra. Hắn nhặt mấy quân bài lên, sắp xếp lại và tiếp tục hỏi khẽ. Cô điên rồi, hay nhất định muốn cho chúng hãm hại mình? Tôi muốn gì hay không muốn gì, điều ấy không liên quan gì đến ông. Hắn ta chơi bài, bị thua và đặt một số tiền khác lên bàn. Cô nghe đây, hãy còn đủ thì giờ. Đi theo tôi sẽ cho một toán lính khác Thụy Sĩ hộ vệ cô về tận nhà. Lần này, nàng nhìn hắn với vẻ khinh bỉ. Tôi không tin gì ở sự bảo vệ của ông, ngài Wagner ạ. Và ngài hiểu vì sao rồi. Hắn ta lại do dự, rồi nhăn mặt lẩm bẩm. Cô đã làm cho tôi trở thành lố bịch, nhưng vì không còn cách nào khác để làm cho cô hiểu ra lẽ phải, tôi sẽ bảo cô. Hãy nghĩ đến đứa con trai cô, hãy rời điện Louvre ngay lập tức. Và trên hết, hãy tránh xa đức ông, em ruột đức vua ấy. Tôi sẽ không nhúc nhích khỏi cái bàn này, chừng nào ông còn ở lại quanh đây. Angelique thản nhiên gạt đi. Người quý tộc nắm chặt tay, bỗng ông ta đứng phắt dậy rời bàn đánh bạc. Được lắm, tôi đi đây. Nhanh lên và làm theo tôi. Tính mạng của bà phụ thuộc vào điều này. Nàng thấy hắn ta bỏ đi và rời khỏi gian phòng. Angelique ở lại, bối rối. Nàng không sao xua đuổi được một cảm giác khiếp sợ đang luồn vào người nàng, tựa một con rắn lạnh ngắt. Liệu lão Phác Đơ có răng bẫy không? Hắn ta có thể làm đủ mọi trò. Tuy vậy, có một âm sắc khác thường trong tiếng nói lần này của gã hầu tước trắng trợn này. Việc hắn nhắc đến tên bé Florimond đột nhiên làm nàng hoảng lên. Nàng thấy thoáng hiện lên hình ảnh chú bé vô cùng đáng yêu này. Chụp chiếc mũ đỏ, chập chững đi trong chiếc áo thuê dài lụt thuột, tay cầm chiếc trống bỏi bằng bạc. Em bé sẽ ra sao nếu như nàng bị thủ tiêu? Người thiếu phụ rời đám bạc, gạt những đồng tiền vàng vào trong túi đựng tiền. Nàng đã được tới 1.500 livre. Nàng cầm lấy cái áo choàng để ở lưng ghế, nhún chân thấp chào công chúa Henriette nước Anh. Angelique lấy làm tiếc phải rời khỏi phòng này, một cái bến đầy ánh sáng và sự ấm cúng. Một luồng gió lạnh đóng sập cửa phòng đằng sau lưng nàng. Gió hú từng cơn thổi tạt vào, làm các ngọn nến cháy bập bùng như hoảng loạn. Những đám bóng tối và những ngọn lửa nhảy nhót ngả nghiêng như sợ hãi. Rồi yên tĩnh trở lại khi luồng gió chuyển sang hướng khác và suốt dọc theo các hành lang dài hun hút, lặng lẽ. Mọi thứ đều không động đậy. Sau khi nhờ người lính gác Thụy Sĩ đang đứng cạnh chỉ đường, Angelique rảo bước và quấn áo choàng sát vào người hơn. Nàng hết sức cố gắng để khỏi hoảng sợ. Nhưng mỗi góc tối đều hình như che giấu những bóng dáng đáng ngờ. Khi tới gần góc hành lang, nàng bước chậm lại. Một mối lo âu không chịu đựng nổi khiến nàng tê liệt. Bọn chúng ở đây. Nàng không trông thấy ai, nhưng thấy một bóng người in lên sàn nhà. Lần này không còn nghi ngờ gì nữa, một người đang mai phục. Angelique dừng lại. Có cái gì động đậy ở góc tường. Rồi một hình người mặc áo choàng đen, mũ sụp xuống tận mắt, từ từ nhô ra chắn đường. Nàng cắn môi để khỏi kêu lên, rồi quay ngoắt lại và bước trở lại. Nàng ngoái nhìn phía sau qua vai mình. Bây giờ bọn chúng có 3 người và chúng đang đi theo nàng. Thiếu phụ rảo bước hơn nữa, nhưng 3 người đàn ông đã tới gần nàng hơn trước. Nàng bắt đầu chạy. Nàng không cần quay đầu lại cũng biết rằng chúng đang đuổi theo mình. Nàng nghe rõ sau lưng tiếng những bước chân chạy gấp. Chúng nó đang chạy trên đầu ngón chân. Đây là một cuộc chạy đua trong cơn ác mộng, qua những khoảng trống rỗng mênh mông của tòa cung điện. Bỗng Angelique nhìn thấy một cánh cửa hé mở ở bên phải nàng. Nàng vừa chạy qua một góc quảnh của hành lang và không thấy bóng dáng của bọn người đuổi theo nữa. Nàng chạy ùa vào căn phòng, khép cửa lại và cài then. Dựa lưng vào khung cửa, sợ chết khiếp, nàng nghe thấy những bước chân chạy gấp của mấy người đàn ông và tiếng họ thở hổn hển. Rồi mọi vật lại yên tĩnh như cũ. Lảo đảo quay cuồng vì quá xúc động, Angelique đến ngả lưng xuống cái giường. Căn phòng không có ai, nhưng chắc chắn sắp có người đến. Khăn trải giường đã được lật ra cho người đến nghỉ đêm nay. Một ngọn lửa đang cháy trong lò sưởi và chiếu sáng gian phòng. Lại thêm một cây đèn dầu nhỏ được đặt trên cái bàn đầu giường. Đặt tay lên ngực, Angelique cố sức trấn tĩnh lại để thở đều. Mình phải ra bằng được khỏi cái tổ ong bò vẽ này, nàng tự nhủ. Cố nhiên, khi yêu cầu nàng đến điện Louvre, đệ nhất công nương không hề ngờ tới nguy cơ Angelique có thể gặp phải. Nàng tin chắc rằng bản thân đức vua không hề ngờ tới âm mưu đang ấp ủ ngay bên trong cung điện ngài ở. Thế nhưng, sự hiện diện giấu mặt của ngài Fouquet lại thống trị ở điện Louvre. Phấp phỏng lo sợ điều bí mật trong tay Angelique có thể hủy diệt toàn bộ cơ nghiệp khổng lồ của mình, ngài tổng thanh tra đã kích động đức ông Philippe Orléans, em ruột vua, và đã gieo nỗi lo sợ vào đầu óc những người đối lập với ngài, đồng thời nịnh bợ đức vua. Việc bắt giam bá tước Perrac là giai đoạn đầu tiên. Việc làm mất tích Angelique là nhằm hoàn chỉnh một âm mưu quỷ quyệt, chỉ có người chết mới không bếp xếp. Angelique đưa mắt nhìn khắp phòng, tìm một lối nào thoát ra được mà không gây chú ý. Bỗng nàng tròn xoe mắt khiếp sợ. Bức rèm ngay trước mắt nàng động đậy. Then cửa kêu cạch một tiếng, rồi một cánh cửa được che kín mở ra thật từ từ. Và ở khung cửa hiện ra 3 người đàn ông đã săn đuổi nàng. Angelique không khó khăn gì nhận ra người bước lại gần. Đức ông, em ruột vua. Ông ta cởi bỏ chiếc áo choàng của kẻ âm mưu ra và hẩy ngón tay vuốt phẳng cổ tay áo theo đăng ten của mình. Mắt ông ta vẫn không rời nàng, trong khi một nụ cười mỉm lạnh lùng kéo sạch cái miệng nhỏ có đôi môi dày đỏ ửng. Thật hoàn hảo, ông ta kêu với giọng the thé như phụ nữ. Con thỏ non đã sa vào bẫy, nhưng cuộc săn đuổi mới gớm chứ. Bà có thể tự hào là nhanh chân đấy, thưa phu nhân. Angelique cố lấy vẻ tự nhiên, và mặc dù hai chân muốn khuỵu xuống, nàng cúi chào lịch sự. Đức ông quay hất sang phía một người đi cùng. Người này ngược mũ ra phía sau để lộ khuôn mặt của công tử Roren. Không nói một lời, người được đức ông sủng ái này bước lên phía trước và rút ra khỏi vỏ một lưỡi gươm lóng lánh vàng dưới ánh lửa. Angelique nhìn chăm chú người thứ ba. Người này đứng hơi thụt lại đằng sau. Clemang tông nên. Cuối cùng nàng nhận ra và nói: anh làm gì ở đây, anh bạn? Anh này cúi chào thật thấp. Tôi hầu hạ đức ông, hắn trả lời. Rồi tuân theo sức mạnh của thói quen, hắn nói thêm: xin phu nhân tha lỗi cho tôi. Tôi vui lòng bỏ lỗi cho anh, Angelique nói, và cảm thấy tức cười. Nhưng này, cớ sao anh cứ lăm lăm khẩu súng ngắn trong tay thế kia? Viên quản gia lúng túng đưa mắt nhìn vũ khí đang cầm ở tay. Tuy vậy, hắn vẫn nhích lại gần hơn cái giường mà Angelique đang dựa lưng vào. Ông Philip Orléans đã rút ngăn kéo của chiếc bàn đầu giường, lấy ở trong đó ra một cái cốc đựng một chất lỏng màu đen đến lưng cốc. Phu nhân, ông ta nói trịnh trọng, bà sắp phải chết. Thật vậy ư? Angelique hỏi. Nàng nhìn ba người đàn ông đứng trước mặt mình. Nàng có cảm giác mình bị tách ra thành hai con người khác nhau. Trong phần sâu thẳm của tâm trí, đây là một phụ nữ khiếp sợ đến phát điên, đang vặn tay mình kêu khóc. Xin rủ lòng thương, tôi không muốn chết. Nhưng còn một phụ nữ khác đang suy nghĩ một cách sáng suốt. Bọn chúng trông quả đáng tức cười. Tất cả những cái này chẳng qua là một trò đùa quá nhà. Bà sắp chết, được ông nhỏ mím môi nói vẻ nóng nảy. Nhưng chúng ta rộng lượng để cho bà tự chọn lấy cái chết như thế nào. Bằng thuốc độc, bằng lưỡi gươm, hoặc bằng viên đạn súng lục. Một làn gió lay cánh cửa thật mạnh và làn khói cay tràn khắp gian phòng. Angelique ngẩng đầu lên đầy hy vọng. Ồ không, không có ai đến đâu, sẽ không có ai đến cả, em ruột đức vua nói với nụ cười mỉm giả tạo. Đấy là cái giường nằm chiếu chết của bà, giường đã chuẩn bị riêng cho phu nhân đấy. Nhưng dù sao, tôi đã gây chuyện gì đối với ông chứ? Angelique kêu lên và bắt đầu cảm thấy những giọt mồ hôi toát ra vì sợ hãi, đẫm cả hai bên thái dương. Kẻ phạm tội xấu xa nhất cũng được quyền biết rõ hắn bị buộc tội gì và được tự bào chữa cho mình cơ mà. Ngay cả lời bào chữa khôn khéo nhất cũng sẽ không làm thay đổi bản án này. Được rồi, nếu như tôi phải chết, ít nhất hãy cho tôi biết vì sao, người phụ nữ nói sôi nổi. Ông hoàng trẻ tuổi đưa con mắt phân vân nhìn hai người đi theo. Được, không sao, vì chỉ một lúc nữa thôi, bà cũng không còn sống nữa. Vậy thấy, chẳng có lý do gì để bọn tôi phải tỏ ra độc ác không cần thiết, ông ta nói, giọng ngọt xớt. Thưa bà không quá rốt nát như bà làm ra vẻ thế đâu. Bà biết rất rõ, chúng tôi đến đây theo lệnh của ai? Của đức vua ư? Angelique kêu lên và làm ra vẻ kính cẩn. Ông Philip Orléans nhún đôi vai gầy. Không, thưa bà, hoàng thượng không dính gì tới chuyện này. Vậy thì ai là người mà vị bảo vệ của đức vua lại chịu tuân theo mệnh lệnh? Ông hoàng kia nhăn mặt. Tôi thấy bà thật quá táo bạo mới dám nói kiểu đó. Bà xỉ vả ta ư? Công tử Roren mỉm cười độc ác. Lời xỉ vả không giết chết người được, thưa đức ông. Nào, ta hãy kết thúc chuyện này, thưa phu nhân. Tôi muốn biết vì sao tôi phải chết, Angelique khăng khăng nói. Quyết tâm dùng mọi cách để tranh thủ thêm ít phút, nàng nói thật nhanh. Phải chăng đây là theo lệnh ngài phu kê? Người em ruột đức vua không còn giữ được nụ cười mỉm đắc chí. Sao, bà đã nhớ ra rồi ư? Vậy thì chắc bà hiểu vì sao ngài phu kê muốn bà phải lặng im. Tôi chỉ biết một điều, cách đây nhiều năm, tôi đã làm thất bại một âm mưu đầu độc nhằm thanh toán chính ngài, thưa đức ông, đồng thời thanh toán cả đức vua và ngài giáo chủ nữa. Và bây giờ, tôi rất tiếc Là nhờ thế mà những cố gắng của ngài Phu Kê và cả ông Hoàng Thân Công Đê đã không thành công. Vậy là bà thú tội. Tôi không có tội gì mà thú nhận. Sự lật lọng của tên đầy tớ đứng kia đã mách cho ngài biết điều bí mật mà tôi nắm giữ và đã nói riêng với chồng tôi. Tôi đã cứu sống ngài một lần, thưa Đức ông. Mà nay, ngài cảm ơn tôi thế này đây. Một vẻ xúc động thoáng qua trên khuôn mặt ẻo lả như con gái của ông hoàng trẻ tuổi. Hãy để cho quá khứ trôi qua. Ông ta ngập ngừng nói. Từ dạo đó đến nay, ngài Phu Kê đã không ngừng tỏ ra thật hào phóng với tôi. Thật hoàn toàn đúng nếu tôi phải giúp ngài ấy xóa bỏ một nguy cơ treo lơ lửng trên đầu mình. Thành thật mà nói, thưa bà, tôi lấy làm đau lòng. Nhưng nay đã quá muộn. Tại sao bà không nhận lời đề nghị rất phải chăng của ngài Phu Kê mà phu nhân Bô Ve đã chuyển tới bà? Vì tôi hiểu, nếu nhận lời, tôi sẽ bỏ mặc chồng tôi với số phận bi thảm của mình. Cố nhiên rồi, dù sao chăng nữa, bây giờ đã quá muộn. Nào, thưa bà muốn chọn thứ gì? Thuốc độc, lưỡi gươm hay viên đạn? Bà quyết định nhanh đi. Công tử Roren nói xen vào, vẻ đe dọa. Nếu không, chúng tôi sẽ chọn cho bà. Sau một phút hy vọng mỏng manh, Angelic lại rơi vào một cảnh tuyệt vọng đau đớn. Ba người đàn ông đứng ngay trước mặt nàng. Nàng không thể làm một động tác nào mà không bị chặn lại. Vì lưỡi gươm của công tử Roren hoặc vì khẩu súng ngắn của tên đầy tớ Cremant. Không có dây giật chuông nào ở trong tầm tay của nàng. Ở bên ngoài không có tiếng động nào vẳng vào. Chỉ có tiếng củi cháy lèo xèo trong lò sưởi và tiếng giọt mưa rơi tanh tách vào cửa sổ giữa đêm tối tĩnh mịch nặng nề. Chỉ vài giây đồng hồ nữa, bọn sát nhân sẽ xông đến hại nàng. Mắt Angelic như dán vào vũ khí của chúng. Với khẩu súng hoặc lưỡi gươm, nàng chắc chắn không thoát chết được. Nhưng có thể, may ra nàng thoát chết vì thuốc độc chăng? Từ hơn một năm nay rồi, hàng ngày nàng vẫn uống một chút xíu độc dược mà ông Pedak đã pha chế sẵn cho vợ. Nàng đưa bàn tay ra và cố sức giữ cho tay khỏi run. Nàng lẩm nhẩm, cho tôi thuốc độc. Nâng cốc lên môi, nàng nhận thấy một lớp cặn óng ánh màu kim khí đã đọng ở dưới đáy. Nàng chú ý uống mà không làm cho cặn thuốc bị khuấy vẩn lên. Nước có vị đắng và cay cay. Bây giờ hãy để tôi một mình, nàng nói và đặt cốc lên bàn. Nàng không thấy đau đớn gì. Nàng nghĩ thầm, có lẽ ít thức ăn mình dùng ở nhà công chúa Henriette đã che chở cho thành dạ dày. Và nàng bám lấy chút hy vọng thoát khỏi bọn sát nhân và tránh được một cái chết rùng rợn. Nàng quỳ sụp xuống chân ông Hoàng. Thưa Đức ông, hãy thương lấy linh hồn tôi. Xin tìm cho tôi một linh mục. Tôi sắp chết. Bây giờ tôi đã kiệt sức, không lên nổi người đi nữa. Ngài đã biết chắc, bây giờ tôi không thể nào thoát chết được. Xin chớ để tôi chết mà không được rửa tội. Chúa sẽ không khi nào tha thứ cho ngài. Tội ác đáng hổ thẹn là tước bỏ của tôi quyền được tôn giáo cứu vớt linh hồn. Nàng bắt đầu kêu thảm thiết. Xin cho một linh mục. Xin một linh mục. Chúa sẽ không tha tội các ông. Nàng thấy tên Clement Tông Nen quay mặt đi làm dấu, mặt tái mét. Bà ta nói đúng. Ông Hoàng Thân nói với giọng bối rối. Bà hãy bình tĩnh lại. Tôi đã dự tính lời thỉnh cầu này. Tôi sẽ cho mời một linh mục đang ngồi chờ ở phòng gần đây. Thưa các ngài, ra đi. Angelic van xin. Nàng nói với giọng hết sức yếu ớt, tay ôm bụng tựa như đang đau quằn quại. Bây giờ tôi ước ao chỉ nghĩ đến một điều thôi. Làm sao cho lương tâm tôi được thanh thoát. Tôi cảm thấy rõ ràng nếu các ông còn ở lại đây. Trước mắt tôi, dù chỉ còn một người, tôi sẽ không thể nào tha thứ cho những kẻ thù được trước khi tôi nhắm mắt. Ôi, đau quá. Lạy Chúa, thương con với. Nàng giật nảy người lui lại với một tiếng rú rùng rợn. Hoàng thân Philip Orléans kéo công tử Roren ra ngoài. Ta đi nhanh lên, bà ta chỉ sống được vài phút nữa thôi. Tên quản gia đã rút ra khỏi phòng trước tiên. Mấy người kia vừa bỏ ra ngoài thì Angelic ngay lập tức đứng vùng dậy, nhảy ra cửa sổ. Nàng mở được cửa sổ, thấy một giọt nước mưa rơi vào mặt và cố nhìn ra ngoài trời tối mịt. Nàng không thấy gì cả và không sao ước lượng được mình ở cao cách mặt đất bao nhiêu. Nhưng không chút ngần ngại, nàng trèo lên và nhảy qua cửa sổ. Nàng rơi phịch xuống một cái hố nước thải và may mắn không gãy chân. Thấy đau nhói ở mắt cá, lúc đầu nàng sợ rằng bị gãy xương, nhưng chỉ sái chân thôi. Lê đến sát chân tường, nàng đi vài bước, rồi cầm đuôi một mớ tóc, đưa nhẹ vào trong cổ để cố nôn ra. Nàng chưa nhận rõ mình đang ở đâu, mò mẫm dò theo các bức tường. Nàng dùng mình nhận thấy là đã nhảy vào một cái sân sau nhỏ đầy rác rưởi bẩn thỉu. Ở đây, nàng vẫn có nguy cơ bị bắt. May thay, những ngón tay của nàng chạm vào một cái cửa phòng không bị đóng. Bên trong tối và ẩm ướt, một mùi rượu nho xộc lên mũi nàng. Chắc nàng đang ở trong khu nhà phụ, ở rìa điện Louvre, cạnh những hầm chứa rượu nho. Nàng quyết định trèo lên cầu thang quay trở lại. Nàng sẽ cầu cứu khi gặp người lính gác đầu tiên. Nàng trở lại khoan khoái khi tới khu vực không có người ở của tòa lâu đài. Cách đó vài bước, nàng nhận ra người lính gác Thụy Sĩ đứng canh bên ngoài cửa nhà công chúa Henriette nước Anh. Vẫn là người lính mà nàng đã hỏi đường lúc chập tối. Đúng lúc đó, nàng rụng rời chân tay và thốt lên một tiếng kêu khiếp sợ. Ở cuối hành lang, nàng trông thấy công tử Roden và hoàng thân Philip Orléans chạy đến, gươm cầm tay. Chắc hẳn hai người này thuộc lối ra duy nhất của cái sân sau mà nạn nhân của họ đã nhảy xuống, nên họ tìm cách cắt đứt đường chạy trốn của nàng. Chạy vụt qua mặt người lính gác, Angelique nhào vào phòng khách và sụp xuống chân công chúa Henriette kêu cứu. Hãy thương tôi, thưa lệnh bà, hãy thương tôi, họ muốn ám sát tôi. Một phát súng đại bác nổ thình lình có lẽ không gây kinh hoàng đến thế trong đám quý tộc sang trọng này. Tất cả mọi người đang chơi bài vội đứng lên, trố mắt kinh ngạc nhìn người thiếu phụ đầu tóc rũ rượi, ướt như chuột lột, áo dài rách nát đầy bùn, vừa mới ngã sụp xuống chân họ. Kiệt sức, Angelique đưa đôi mắt điên dại và tuyệt vọng nhìn quanh. Nàng nhận ra khuôn mặt của hai người quen, ông Andizo và ông Peggy Lanh Lô Xăng. Các ông, hãy cứu tôi. Nàng van xin. Họ vừa mới tìm cách đầu độc tôi. Họ đang đuổi theo tôi để giết tôi. Nhưng những kẻ định ám sát bạn, đó là ai? Bạn tội nghiệp của tôi. Công chúa Henriette cất tiếng dịu dàng hỏi. Họ ở kia. Không đủ sức nói thêm gì nữa, Angelique chỉ tay ra cửa. Mọi người quay đầu nhìn ra. Đức ông nhỏ, em ruột vua, cùng với người được ông ta cưng chiều là công tử Roden đang đứng trên ngưỡng cửa. Họ đã tra gươm vào vỏ và làm ra vẻ thương hại buồn bã. Tội nghiệp, cô Henriette. Ông hoàng Philip Orléans vừa nói, vừa tiến lại gần cô em họ bằng những bước đi nhỏ nhẹ. Tôi rất lấy làm tiếc vì câu chuyện này. Người phụ nữ khốn khổ này điên rồi. Tôi không điên, tôi nói với quý vị là họ định giết tôi. Nhưng chắc vậy, bạn ơi, bạn nhầm lẫn rồi. Cô công chúa tìm cách làm dịu nỗi lo sợ của Angelique. Người mà bạn chỉ tay gọi là kẻ ám sát bạn, có phải ai khác là đức ông Orléans? Hãy nhìn kỹ lại xem nào. Tôi đã được nhìn ông ta quá kỹ rồi, Angelique kêu lên. Tôi sẽ không khi nào quên được khuôn mặt ông ta suốt cả cuộc đời tôi. Tôi nói với các vị rằng ông ta định đổ thuốc độc cho tôi. Ngài Prefontaine, ngài là con người trung thực, xin ngài cho tôi ít thuốc, ít sữa hay bất cứ cái gì để tôi có thể chống đỡ những tác hại của thứ thuốc độc khủng khiếp đó. Tôi van lạy ông, ngài Prefontaine. Kinh ngạc, miệng lắp bắp, người quý tộc tội nghiệp này chạy vội đến một cái bàn, lấy đưa cho người thiếu phụ một thứ thuốc bách bệnh nào đó. Tức thì nàng răng lấy nuốt vội. Sự ồn ào lên tới đỉnh cao. Đức ông vẫn ra sức nói to cho mọi người nghe thấy và bĩu môi vẻ bực bội. Các bạn, tôi bảo đảm với các bạn là người phụ nữ này đã mất hết trí khôn. Không ai trong số các bạn lại chẳng biết rằng chồng bà ta hiện nay ở trong ngục Bastille vì một tội khủng khiếp, tội phù thủy. Người phụ nữ bất hạnh này do bị chồng mê hoặc đang tìm mọi cách chứng minh chồng là vô tội. Điều này thật khó chứng minh được. Hôm nay, hoàng thượng đã vô ích cố thuyết phục bà ta trong suốt một cuộc tiếp kiến đầy lòng nhân hậu. Ôi, lòng nhân hậu của đức vua, Angelique công phẫn nói. Chỉ chút nữa thôi, đầu óc nàng sẽ loạn lên mất, và như thế là hết đời nàng. Nàng vùi mặt vào lòng bàn tay, cố lấy lại bình tĩnh. Nàng nghe rõ giọng nói của đức ông nhỏ. Bà ta đột nhiên như bị ma làm, quỷ dữ đã nhập vào người bà ta. Lập tức đức vua ra lệnh cho 10 thầy tu ở cả tu viện thánh Augustin để cầu nguyện giải hạn cho bà ấy. Nhưng bà ấy đã tìm cách bỏ chạy. Hoàng thượng đã ra lệnh cho tôi đi lùng và giải bà ta lại, chờ cho thầy cả đến. Tôi rất tiếc. Công chúa Angliet ạ, rằng bà ta đây gây rối loạn tại cuộc gặp mặt tối nay của công chúa. Tôi nghĩ cách giải quyết hay nhất bây giờ là các vị hãy chuyển hết sang phòng bên cạnh để đánh bài. Còn tôi ở lại đây sẽ làm nốt nhiệm vụ mà hoàng thượng đã giao cho mình. Angelic nhìn thấy, như qua một màn sương mù, những đám đông các nhà quý tộc và các vị phu nhân tan biến xung quanh nàng. Tất cả mọi người bị tác động mạnh vì lời lẽ đức ông đã dần dần rút hết ra ngoài để khỏi phật lòng em ruột đức vua. Trong tâm trạng gần như mê sảng, khiến nàng khiếp sợ không nói nên lời. Angelic vẫn ngồi quỳ gối trên tấm thảm, quay mặt ra cửa, là nơi các nhà quý tộc rảo bước chân qua và biến mất. Nàng còn thấy hai ông Angdizo và Pekilanh Lô Xăng mặt tái mét, đang lưỡng lự, không sao rời căn phòng ra ngoài được. Sao, thưa các quý ngài? Hoàng thân Orléans nói giọng the thé. Lệnh của tôi cũng áp dụng cả đối với hai vị đấy. Liệu tôi có phải báo cáo lên đức vua rằng các vị đã tin lời nhảm của một mụ điên hơn lời nói của em ruột hoàng thượng không? Hai nhà quý tộc cúi đầu xuống và chậm rãi rời căn phòng. Sự bỏ rơi vào phút cuối cùng này đã kích động tinh thần đấu tranh của Angelic. Đổ nhát gan, nhát gan, ôi nhát gan. Angelic kêu lên, vùng đứng dậy và nhảy ra, đứng sau một chiếc ghế tựa để che thân. Nàng chỉ kịp tránh được một mũi gươm của công tử Roden. Mũi gươm thứ hai đâm trúng vai nàng chảy máu. Angdizo, Pekilanh, anh em đồng hương Gasconia của tôi, hãy cứu tôi khỏi tay bọn miền Bắc này. Cửa phòng bên cạnh dịch mở. Công tước Lô Xăng và hầu tước Angdizo nhảy sổ vào lưỡi gươm tuốt trần. Hai người đã phục sẵn sau cánh cửa hé mở. Và giờ đây, họ không còn chút phân vân nhỏ nào về ý đồ khủng khiếp của em ruột đức vua và người bạn thân ông ta nữa. Chỉ với một đường gươm, Angdizo đã đánh bật gươm khỏi tay hoàng thân Philip Orléans và đâm trúng cổ tay ông này. Lô Xăng đang so gươm với công tử Roden. Angdizo cầm tay Angelic kéo đi. Nhanh lên! Ông kéo nàng chạy dọc theo hành lang, vấp vào người tên đầy tớ Cremantonen. Tên này chưa kịp dùng khẩu súng, Angdizo đã đâm lưỡi gươm trúng cổ họng hắn. Hắn ngã gục trên một vũng máu. Ông hầu tước và người thiếu phụ chạy nhanh hết sức mình. Đằng sau họ, đức ông nhỏ cất giọng the thé như phụ nữ, báo động cho toàn lính gác Thụy Sĩ. Lính gác đâu? Lính gác, bắt lấy chúng. Hai người nghe thấy tiếng chân chạy hòa với tiếng giáo mác loảng xoảng vang lên phía sau họ. Theo hành lang lớn, Angdizo nói hổn hển, đi sang điện Tuileri, đến chuồng ngựa, lấy ngựa, rồi về nông thôn, thế là thoát. Mặc dù bụng phệ, nhà quý tộc xứ Gascogne chạy khỏe tới mức Angelic không thể nào ngờ tới, nhưng nàng không đủ sức theo kịp ông ta nữa rồi. Mắt cá chân nàng đau ghê gớm, vai vẫn nhức buốt. Tôi sắp ngã mất. Nàng nấc lên. Tôi ngã mất. Đúng lúc đó, hai người đi qua cầu thang lớn dẫn xuống sân lâu đài. Bà đi xuống đây, Angdizo nói, và hãy nấp vào nơi nào kín nhất. Còn tôi sẽ cố đánh lạc hướng, nhử chúng đi càng xa càng tốt. Angelic chạy bán sống bán chết xuống các bậc cầu thang bằng đá cẩm thạch. Ánh sáng của một lò sưởi đốt than hồng khiến nàng hoảng sợ lùi lại. Nàng ngã ngất đi. Các diễn viên kịch thủ các vai Arlecan, Colombine, Piero vội kéo nàng vào nơi họ đang trú mưa và cố che giấu nàng thật kỹ. Trong một lúc lâu, các mảnh áo hình quả chám màu xanh đỏ của họ lấp loáng trước mắt người thiếu phụ cho đến khi nàng ngất hẳn đi. Chương 35. Một làn ánh xanh lá cây êm dịu bao bọc Angelic. Nàng vừa mở mắt ra, nàng đang nằm giữa vùng quê Montelu dưới vòng cây xanh bên bờ sông và mặt trời rọi tia nắng qua màu lá xanh tươi đến tận chỗ nàng. Nàng bỗng thấy đau nhói và bỏng rát ở đáy dạ dày. Nàng nhớ lại có chuyện gì ghê gớm đã xảy ra với mình. Lạy Chúa lòng lành, nàng nghĩ bụng, đứa con nhỏ trong bụng tôi chết rồi. Con tôi nhất định chết rồi, làm sao nó có thể sống sót được sau bao nhiêu nỗi khủng khiếp như vậy. Con đã chết khi tôi nhảy qua cửa sổ xuống cái vực thẳm đen ngòm ấy rồi, hoặc là khi tôi chạy suốt dọc hành lang ở điện Louvre. Nỗi kinh hoàng trong khi bị săn đuổi điên loạn ấy đến lúc này vẫn còn làm chân tay nàng run rẩy. Trái tim nàng lúc đó bị thắt căng quá, sắp tới mức không còn chịu đựng nổi, nay vẫn như còn đau. Cố huy động mọi sức lực còn lại, nàng mới nhúc nhích được một bàn tay và đặt nó lên bụng mình. Một cái gì rung động nhẹ nhẹ đáp lại khi tay nàng ấn xuống bụng. Ôi, con hãy còn ở đó, con mình còn sống, mình có người bạn nhỏ dũng cảm biết bao. Nàng nghĩ bụng đầy tự hào và âu yếm. Angelique dần dần khôi phục được các giác quan của mình. Bây giờ, nàng nhận ra mình đang nằm trên một cái giường rộng, có mắc những tấm rèm vải xét. Qua đó, một thứ ánh sáng xanh lá cây rọi vào, làm nàng nhớ lại những bờ sông ở quê hương Montelu của mình. Vậy là, nàng không còn ở lại nhà chị Octanser trong phố địa ngục. Thế nàng đang ở đâu? Trí nhớ của nàng còn lờ mờ. Bỗng nghe thấy tiếng gông tơ đăng, anh ruột nàng. Không, không bao giờ ta có thể thể hiện thật đúng màu xanh của nước sông dưới bóng cây lá được. Lần này, Angelique suýt kêu lên. Chắc nàng đã hóa điên, hay chính nàng ốm nặng. Nàng đứng lên và kéo các bức rèm ra. Quang cảnh nàng nhìn thấy càng làm nàng tin chắc rằng mình đã mất trí khôn. Trước mắt nàng, một nữ thần xinh đẹp, hồng hào, mình tròn, tay cầm một cái rổ mây đầy những chùm nho vàng óng. Một em bé trần truồng như thần Cupidon đang nhấm nháp những quả nho một cách rất ngon lành. Có người di chuyển trong căn phòng. Một người cao lớn tóc hung đỏ, có râu, ăn mặc xoành xoàng như một người thợ thủ công, bước lại gần em bé và bế lên tay, bọc em vào một cái áo vải len. Lúc này, Angelique chú ý nhận ra cái giá vẽ của họa sĩ Van Olsen. Cạnh ông người họa sĩ Hà Lan này có một công nhân mặc áo choàng làm việc bằng da, tay cầm hai tấm bảng đựng màu để vẽ tranh. Người công nhân đầu nghiêng về một bên, đang ngắm bức tranh vẽ dở của người họa sĩ đã mượn anh giúp việc. Người công nhân có cái mũi bướng bỉnh và chiếc cằm to bè. Nhắc Angelique nhớ đến khuôn mặt cha mình, nàng gọi to lên. Anh không tơ răng. Phu nhân đã tỉnh rồi, nữ thần xinh đẹp kêu lên. Người công nhân lộ vẻ kinh ngạc, trố mắt nhìn Angelique đang mỉm cười với mình. Đột nhiên, anh đỏ bừng mặt, đến nắm chặt lấy bàn tay nàng trong tay mình và thì thầm. Em gái anh. Nữ thần khỏe mạnh chính là vợ họa sĩ Van Olsen. Bà gọi con gái mang ra món ăn đã được chuẩn bị sẵn trong bếp. Ông họa sĩ người Hà Lan nói, tôi vui mừng vì đã giúp được phu nhân đang gặp hoạn nạn. Hơn nữa, còn đồng thời là em gái của một bạn đồng nghiệp của tôi. Nhưng tại sao tôi lại ở đây? Họa sĩ Hà Lan kể lại, đêm trước, gia đình ông đang ngủ say, thì một tiếng đập cửa khẩn cấp làm cả nhà thức dậy. Dưới ánh sáng một cây nến, mấy diễn viên hài kịch Italia mặc áo nhiều mảnh bằng da tanh đã trao cho vợ chồng ông một phụ nữ nằm bất tỉnh, người đẫm máu. Và họ đã dùng tiếng Italia sôi nổi van xin vợ chồng ông hãy cứu con người bất hạnh đó. Và họ đã nhận được câu trả lời bằng tiếng Hà Lan bình thản như sau. Chúng tôi vui lòng đón tiếp. Hai anh em Gông Tơ Răng và Angelique nhìn nhau hơi lúng túng. Chẳng phải 8 năm đã trôi qua kể từ ngày họ chia tay nhau khi tới gần Poitiers ư? Angelique còn nhớ hai anh Raymond và Gông Tơ Răng đã cưỡi ngựa đi xa dần trên những con đường hẹp và dốc. Gông Tơ Răng thì nhớ lại hình ảnh cỗ xe cũ kỹ, trong đó chen chúc nhau ba cô thiếu nữ áo quần đầy đất bụi. Gông Tơ Răng tới ngồi cạnh giường em gái, đôi bàn tay mở rộng trên tấm da choàng trước ngực. Đôi bàn tay dính bẩn, đầy những vệt bột màu xanh đỏ, da bị ăn mòn vì những chất dùng để trộn màu. Nhưng tại sao anh lại dấn thân vào cái nghề vẽ này? Angelic hỏi với vẻ thương hại. Em ngốc quá. Không tơ đăng nói thẳng không úp mở. Anh sở dĩ dấn thân, như em nói, vào nghề này là vì anh thích. Từ lâu, anh đã có nguyện vọng đi vào nghề vẽ. Anh đã nói với bố, nhưng bố lại muốn anh đi vào quân đội để phục vụ đức vua kia. Bố nói với anh là bố sẽ không cho anh một xu nhỏ nào. Vì vậy, anh đã phải đi bộ như đứa ăn mày đến Paris để làm nghề thủ công. Anh đang kết thúc những năm tập sự trong nghề. Sau đó, anh sẽ bắt đầu đi bộ vòng quanh nước Pháp. Anh sẽ đi lang thang từ thành phố này sang thành phố khác, học tập tất cả những cái gì liên quan đến nghề vẽ và nghề khắc gỗ. Để kiếm sống, anh sẽ đi làm thuê cho các họa sĩ, hoặc là sẽ đi vẽ chân dung cho các thị dân giàu có. Sau này, anh sẽ bỏ tiền mua tước vị một thợ cả. Anh sẽ trở thành một họa sĩ lớn. Có lẽ, anh sẽ được giao trách nhiệm vẽ trang trí cho các trần nhà của điện Louvre. Còn em, Angelic nói, anh không hỏi chuyện về hoàn cảnh em ư? Anh không dám đặt câu hỏi. Anh nói với vẻ lung túng. Anh biết rằng, trái với ý muốn, em đã lấy một con người mặt mũi xấu xí, dữ tợn. Cha chúng ta vui mừng về đám cưới đó, nhưng tất cả anh em mình đều thương em, Angelic tội nghiệp. Vậy là em đã đau khổ nhiều ư? Không, anh ạ. Bây giờ em mới đau khổ. Sắp thổ lộ tâm tình với anh mình, Angelic lại do dự. Tại sao nàng gây phiền muộn cho chàng trai này? Con người vốn rừng rưng với mọi cái gì, không phải là công việc vẽ mà anh say mê. Em đang ở nhà chị Octanser ở Paris này, nàng nói. Octanser ư? Gớm, con người mới khó tính chứ. Khi đến Paris, anh phải cố gắng mới đi đến thăm cô ấy. Vậy mà anh đã phải chịu đựng ngồi nghe bao nhiêu lời ca cầm của cô ta. Cô ta xấu hổ đến chết đi được khi thấy tôi bước vào nhà cô ta với đôi giày cà khổ. Angelic nắm bàn tay trai cứng của anh ruột trong tay mình một cách yêu thương. Chắc anh cũng đã trải qua nhiều gian nan lắm nhỉ? Không gian nan lắm đâu. Khi cuộc sống trở nên chật vật đôi chút, đôi khi anh đến gặp ông anh của chúng ta, ông linh mục dòng tên, xin anh cấp cho mấy đồng ê quy. Anh Raymond nay ở Paris ư? Angelic kêu lên. Phải, anh ấy sống ở trong tu viện Le Temple, nhưng làm cha tuyên úy cho rất nhiều tu viện khác. Angelic cân nhắc. Sự giúp đỡ của anh Raymond, đó là cái nàng đang cần. Một đấng bậc của nhà thờ có thể sẽ đồng ý quan tâm tới vấn đề của nàng, bởi vì đó còn là chuyện trong gia đình anh nữa. Mặc dù còn đau đớn về những nguy cơ đã trải qua, không bao giờ dù chỉ trong phút giây, Angelic lại có ý nghĩ từ bỏ đấu tranh. Nàng chỉ biết rằng nàng cần phải hành động một cách cực kỳ thận trọng. Anh không tơ đăng, nàng nói với giọng kiên quyết. Anh sẽ đưa em đến quán ba cái vồ chứ? Không tơ đăng không tranh cãi gì về quyết định của em gái. Cô em này vốn luôn luôn tỏ ra có cá tính mà. Họa sĩ Van Osen khuyên nên chờ đến tối mịt, hoặc ít nhất đến chập tối hãy đi. Người vợ của ông họa sĩ cho Angelic mượn một cái váy ngắn vải thường, và nàng trùm lên đầu một cái khăn sa tanh đen như mọi phụ nữ thành thị vẫn dùng. Khi cùng với Gông Tơ Đăng ra khỏi điện Louvre, qua cái cổng xếp gọi tên là cổng của các bà thợ giặt, Angelic trông giống như bà vợ nhỏ xinh đẹp của một người thợ thủ công bám tay chồng đi chơi, hơn là một phu nhân quý tộc vừa tiếp kiến đức vua ngày hôm trước. Bên trên cổng mới, con sông Sen lấp lánh dưới những tia nắng cuối cùng của mặt trời đang lặn. Lũ ngựa được dắt ra sông uống nước, vẩy nước bắn tung tóe và vừa rũ bờm vừa hí vang. Xà lan chở cỏ khô đang bốc rỡ những bó cỏ thơm phức, xếp thành hàng dài dọc hai bờ sông. Một cái phà từ Rouen ngược lên đang đổ lên bến lũ lượt những người lính, thầy tu và những chị vú nuôi. Chuông nhà thờ vang lên vào giờ cầu nguyện cuối buổi chiều. Những người bán hàng rong chở từng thùng bánh bích quy và bánh đậu rán phủ khăn đi trên các phố, cất tiếng giao mời khách trong các quán rượu. Một cỗ xe ngựa chạy qua, có cả người và đàn chó đi theo. Và điện Louvre đồ sộ, sừng sững, chuyển thành màu tím trong bóng tối xuống dần, đang vươn dài những hành lang bất tận dưới bầu trời mênh mông. Hết phần 3. Xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe phần 4, chương 36, tiểu thuyết Tình sử Angelique của nhà văn Pháp Jacques Jean Gaulon qua giọng đọc của Quỳnh Phương.